Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 61 bái sư mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tô Thiên Đại Trưởng Lão là người dẫn đường, Vô Song cùng ông ta đi thẳng đến hậu sơn của Già Nam Học Viện chứ không phải bất cứ căn phòng giáo viên nào. Làn gió hiu hiu thổi cộng với bầu trời đêm không trăng không sao làm không cảnh xung quanh có chút mờ mịt. Vô Song đang định lên tiếng hỏi Tô Thiên xem còn bao lâu nữa mới đến nơi thì hắn mới phát hiện có gì đó không đúng. Tô Thiên Đại Trưởng Lão đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại mình Vô Song đứng lặng im trên mảnh đất trống. Tiếng gió thổi vào rừng cây xào xạc, xung quanh thậm chí không có bất cứ một sinh vật sống nào, yên tĩnh như tờ. Vô Song cứ như vậy bị bỏ mặc trong một không gian hoang vắng và u tối, bất quá khuôn mặt hắn vẫn bình thản cực độ, hoàn toàn không nhận ra một chút lo lắng nào. Vô Song biết những lúc thế này thì càng phải tỏ ra bình thản, càng phải thả lỏng cơ thể. Đôi huyết nhãn của Vô Song mở lớn, hắn quan sát toàn bộ không gian xung quanh, thậm chí phóng tầm mắt ra xa hết cỡ nhưng cũng chỉ thu được vài hình ảnh sinh vật nhỏ nhắn di chuyển, vẫn hoàn toàn không thấy một ai cả. Thỉnh thoảng tiếng cú vọ vang lên giữa màn đêm lại càng tăng thêm vẻ đáng sợ cho không gian xung quanh. Vô Song biết huyết nhãn có khả năng quan sát rất tốt, tuy nhiên trong thế giới này nó hoàn toàn không có tác dụng với cường giả từ đấu tôn cường giả trở lên. Trở thành đấu tôn bắt đầu có thể vận dụng không gian chi lực trốn trong không gian thì huyết nhãn hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả. Vô Song khóe miệng cong lên, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống dựa vào một gốc cây, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cây đàn huyền cầm. Đương nhiên cây đàn này không hề đặc biệt, một cây đàn hết sức bình thường, có chăng thì tinh xảo một chút mà thôi. Tiếng đàn vang lên trong không gian yên tĩnh, Vô Song với cây đàn trong tay bỗng rơi vào cảnh giới vong ngã. Hắn mặc kệ tất cả, chỉ tập trung vào tiếng đàn của mình, âm cao âm bổng, khi trầm khi xa, tiếng đàn trở thành bạn của Vô Song. Toàn bộ không gian, toàn bộ ngọn núi rộng lớn phía sau nội viện chỉ còn Vô Song cùng cây huyền cầm của mình mà thôi. Cũng chẳng biết bao nhiêu lâu trôi qua, đột nhiên có một âm thanh truyền đến bên tai Vô Song. Giọng nói này rõ ràng đã bị làm cho thay đổi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, cũng chẳng thể đoán được là già hay trẻ cả. Đàn hay lắm, bất quá ta không hiểu tại sao một người tu luyện đấu khí lại cứ vướng vào ngoại vật như vậy, ngươi dành thời gian để tu luyện đấu khí không phải tốt hơn sao? Vô Song mở mắt ra, hắn vẫn không phát hiện âm thanh đến từ chỗ nào, chỉ biết người lên tiếng mạnh hơn hắn rất nhiều. Một khi không phát hiện ra đối thủ ở đâu, dù đối thủ đã chủ động báo hiệu thì chắc chắn mình nằm ở thế yếu. Vô Song khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin, ta khác với những kẻ tu luyện đấu khí tầm thường khác. Giọng nói thần bí lại một lần nữa vang lên, Vô Chi tiểu bối, những kẻ tu luyện đấu khí tầm thường, ngươi có biết có bao nhiêu người tu luyện đấu khí trong thiên hạ không quan tâm đến thứ kỹ nghệ này không? Ngươi có biết các đại nhân vật, các tuyệt thế cường giả từ thời thượng cổ cũng không đụng vào thứ kỹ nghệ này không? Ngươi dám coi thường bọn họ? Quả nhiên là tuổi nhỏ tâm nhãn kém, dành thời gian cho mấy thứ tạp kỹ thế này chỉ làm chậm con đường phát triển của ngươi mà thôi. Vô Song mỉm cười, không hề vì bị đối phương chê trách mà phật lòng. Nụ cười của hắn thật tươi, thật tự tin, ta không biết những thứ ngươi nói là thật hay là giả, ta cũng chẳng quan tâm các bậc tiên hiền trong lời ngươi làm được cái gì, trong mắt ta bọn họ vốn tầm thường. Cường giả trong thiên hạ này mạnh nhất là cảnh giới gì, đấu tôn, đấu thánh hay thậm chí đấu đế trong truyền thuyết. Một đấu đế cường giả có thể làm được gì cho thiên hạ, xin thưa đấu đế chẳng làm được gì cả, hắn là người mạnh nhất thiên hạ. Hắn là người trưởng quản quyền sát phạt trong tay, hắn là vô địch, nhưng thiên hạ này không có hắn vẫn sống tốt, sống khỏe, sống thoải mái. Đấu đế sống cả đời để tu luyện, đấu đế cả đời chỉ sống vì mình, cả đời chỉ chém giết, cả đời chỉ toan tính thiệt hơn. Công tích của hắn cho nhân loại, ngoại trừ sự tàn phá ra, ta vẫn không biết hắn làm được cái gì. Đấu ký thì sao, công pháp thì sao, không có nó con người vẫn sống tốt. trong một tòa thành thì có biết bao dân thường, ai là người làm ra quần áo cho các người, ai là người làm ra lương thực cho các người, ai là người cung ứng mọi thứ cho các người sinh hoạt, đó chính là dân chúng bình thường. Liệu đấu kỹ và công pháp có trước hay chính những người dân tầm thường yếu như kiến hôi trong mắt cường giả có trước, liệu có phải từ thuở sơ khai con người đã biết tu luyện, liệu ai là người nghĩ ra phương pháp tu luyện cho nhân tộc, tất cả đều là từ những người dân thường mà ra. Tổ tiên chúng ta là nhân loại bình thường chứ không liên quan gì đến đấu đế đấu thánh viễn cổ cả. Thứ mà ngươi gọi là tạp kỹ chính là thứ nuôi nấng linh hồn con người hàng vạn năm, vui cùng người, buồn cùng người. Thử hỏi những người dân thương làm lụng quanh năm vất vả một nắng hai sương xem họ quan tâm đến thiên giai đấu kỹ, quan tâm đến đế cấp đan dược hay đối với họ chỉ là ngồi nghe một bản nhạc hay giúp tâm tình giải tỏa sau mỗi ngày lão động vất vả. Đấu kỹ hay công pháp chỉ là vấn đề phụ trợ cho con người mà thôi, nó không đại diện cho con người, cho dù tất cả những kẻ tu luyện chết hết con người cũng vẫn tồn tại được, thứ mà những tu luyện giả làm được chỉ là tàn phá, hủy diệt tranh đấu mà thôi. Ta cũng không hiểu các người có thể tự tạo được ra cái gì cho nhân tộc bằng đôi bàn tay của mình nữa hay trên đôi bàn tay đó chỉ toàn là máu, là tính mạng của đồng loại. Kẻ coi thương cái gốc của con người mới là kẻ đang khinh nhờn tiên tổ, nhớ kỹ xuất thân của ngươi vị cường giả không dám lộ mặt thật, tổ tiên của ngươi chính là gắn liền với những thứ bình thường thân thương này mà tồn tại. Vô Song xoay cây tròn cây huyền cầm, hắn đứng bật dậy cuối cùng đừng so sánh ta với những kẻ khác, ta tuyệt đối không giống những kẻ chỉ biết sát sinh, chỉ biết tranh đấu đó. Ta là ta, ngươi nói thứ tạp kỹ này làm ta tu luyện chậm đi, làm ta phân tâm. Vô Song cuồng tiếu, nụ cười khinh miệt thế gian toàn bộ thiên hạ này có kẻ nào dám đứng trước mặt Vô Song ta, dám tự tin vớ ngực có tư cách coi thường Vô Song ta, dám tự nhận tu luyện nhanh hơn ta. Mặc kệ thần bí nhân đang lẩn trốn suy nghĩ cái gì, mặc kệ hắn định làm gì Vô Song đều quay đầu bỏ đi. Hắn ghét nhất là những kẻ coi thường người dân, ghét nhất những kẻ coi thường sinh mạng con người. Toàn bộ đấu phá thương không thế giới lúc nào cũng kể về cường giả chiến đấu, kể về công pháp, kể về đấu kỹ, kể về tất cả những thứ cao cao tại thượng. Nhưng mấy ai biết sự thực ở nơi đây là thế nào, mấy ai biết trong nguyên tắc đẹp đẽ hào hùng bao nhiêu thì thế giới này lại đen tối bấy nhiêu. Trung bình cứ một tu luyện đấu khí cường giả thì có 100 thường dân, tất nhiên họ cũng có đấu khí nhưng cực kỳ mỏng manh, họ không có công pháp tu luyện cũng chẳng có đấu kỹ gì, họ sinh sống bình thường, ngày ngày làm việc qua thời gian đấu khí trên đại lục làm họ mạnh lên, bất quá cả đời họ chỉ là đấu giả mà thôi. Có ai biết được rằng họ mới là những người quan trọng nhất đại lục chứ không phải những cường giả có thể phất tay là hủy thiên diệt địa. Thử hỏi mất những con người bình thường đó kẻ nào trồng lương thực, kẻ nào đào sông, kẻ nào xây đê đập lắp mương, ai là người xây lên những ngôi nhà kiên cố, quần áo mặc là từ đâu mà ra. Cường giả ngoại trừ tu luyện và chém giết ra chẳng làm nổi cái quái gì cho đời cả. Vô Song còn nhớ như in hai mẹ con hắn khi đến U Thản Thành. Hai người trong mắt những kẻ tu luyện chỉ như con kiến hôi, trong mắt họ chỉ có sự khinh thường. Vô tận khinh thường, cho dù chỉ là vài tên đấu giả canh cổng hay vài đấu sư nho nhỏ. Vô Song thích nụ cười, thích sự hiền lành trong sáng của những người hàng xóm bên mình. Hắn còn nhớ Triệu Thẩm bán rau vì thương mẹ con hắn đơn côi lúc nào cũng lấy rẻ cho hắn. Hắn còn nhớ Lâm Thúc xây lại mái nhà cho mẹ con hắn. Hắn nhớ rất nhiều những con người chân chất ấy. Những người mà chỉ cần một câu cảm ơn từ tận đáy lòng là đủ với họ rồi chứ không phải cái thế giới tu luyện chỉ có máu, sự toan tính và giả dối này. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 62 bái sư mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vô Song đang định quay đầu rời đi thì trước mặt hắn không gian lập tức biến động, từ trong không gian moi thần bí lão nhân bước ra.

ta có thể bỏ qua. Nhưng 9 tuổi đạt đến tiên cấp linh hồn lực thì lão phu không tin, ngươi rốt cuộc là ai? Lão phu cũng có thể tự ngạo đã đi khắp đại lục, gặp vô số thiên tài của vô số thế lực nhưng căn bản không có ai đạt được như ngươi, cho dù một nửa cũng không được. Vô Song nhìn thẳng vào mắt Thần Nông lão nhân, hắn nói cực kỳ rõ ràng, cực kỳ tự tốn, bọn họ không làm được chính là vì bọn họ không bằng ta, quá khứ chưa ai làm được là vì ta chưa sinh ra, ta đã nói ta nhất định sẽ vượt qua toàn bộ quá khứ, không có ai và tương lai cũng không có. Ta là Vô Song, thiên hạ Vô Song. Thần Nông lão nhân im lặng đến sững người, sau đó ông ta bật cười, đúng vậy. Lão phu việc gì phải suy nghĩ, đệ tử của lão phu là thiên hạ Vô Song thì cần quái gì phải quan tâm nữa, căn bản thế gian này vốn không có cái gì so sánh được với ngươi, vì vậy ngươi mới tên là Vô Song, tên hay, tên rất hay. Vậy Đỗ Nhi ngoan có thể nói cho ta biết ngọn lửa của ngươi là gì không? Vô Song thản nhiên đưa bàn tay ra, bất tử hỏa vui vẻ nhảy múa trên những ngón tay hắn. Hoàn toàn gắn liền làm một thể với Vô Song, ta không rõ nữa, từ khi sinh ra nó đã gắn liền với ta, trở thành một phần cơ thể của ta. Ta sinh ra vốn mang phong lôi hai hệ đấu khí, tuyệt đối không có khả năng trở thành luyện dược sư, nhưng nhờ nó mà ta có thể bước trên con đường này, nó mang theo nhiệt độ nóng chảy của lửa cùng với sinh mệnh lực khổng lồ của một bất tử hỏa và sinh linh chi diễm, căn bản cực kỳ giống nhau. Nếu bất tử hỏa truyền sinh mệnh chi lực cho bản thể thì sinh linh chi diễm lại truyền sinh mệnh chi lực cho người khác, cho mọi sinh linh. Thần Nông lão nhân khóe miệng tươi cười, ông cũng không đi hỏi và cũng không tìm hiểu thêm về bất tử hỏa trong miệng Vô Song nữa. Sinh linh chi diễm trên tay ông bùng lên, ngọn lửa màu xanh lục mang theo vô biên vô tận sinh mệnh lực. Thần Nông lão nhân thản nhiên nói, ta lấy nó làm quà tặng nhập môn cho ngươi được không? Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm e zip phong, chương 64, lần đầu gặp tự nhiên. Già Nam học viện, quyền lực bang được Vô Song giao hết tất cả vào tay Triệu Vũ Linh. Hắn tin tưởng nàng tuyệt đối, cứ 3 ngày Vô Song sẽ trở về nội viện một lần, giúp mọi người tiến vào thiên phần luyện khí tháp một lần, còn lại thời gian của hắn tất cả dành cho việc học luyện đan thuật. Thực sự đến lúc này Vô Song vẫn có cảm giác như nằm mơ, càng ở gần Thần Nông lão nhân thì Vô Song mới biết luyện dược sư là nghề nghiệp thâm ảo thế nào, là nghề nghiệp khó khăn vất vả thế nào. Nếu bắt Vô Song tiếp tục tự mò chỉ sợ không biết mất bao lâu mới đạt đến độ cao của Tiêu Viêm trong truyện, quá khó. Thần Nông lão nhân chính là một trong tam đại cự đầu của luyện đan giới, đáng buồn cười là trung tâm của luyện đan giới, nơi tất cả các luyện đan sư tôn thờ đan tháp, cũng không có ai có tư cách ngồi chung mâm cùng Thần Nông lão nhân. 3 vị cự đầu của giới luyện đan sư chính là dược đan tộc trưởng của dược tộc, một trong viễn cổ đại tộc, hồn hư tử, kẻ phản bội đi ra từ đan tháp để nhất luyện dược sư của hồn tộc, một trong viễn cổ đại tộc, người cuối cùng là Thần Nông lão nhân, không hề có thể lực đứng sau chống lưng. Nhắc đến Thần Nông lão nhân, không chỉ nói về đan đạo tạo nghệ mà còn phải nói về số tuổi của ông ta. Một đấu thánh cường giả sống không biết bao nhiêu năm, đến cả dược trần cũng chỉ có tư cách trở thành vãn bối. Một cửu phẩm luyện dược sư có sức hiệu triệu đáng sợ, một cửu phẩm luyện dược sư sống không biết bao nhiêu năm có sức hiệu triệu khổng lồ, một cửu phẩm luyện dược sư không thuộc thế lực nào thì có thể biến thiên. Thần Nông lão nhân hội tụ 3 yếu tố này, công bằng mà nói cho dù là viễn cổ đại tộc cũng chưa chắc dám nguyện ý gây chiến với vị đại nhân vật này. Còn trong Trung Châu thì dám khẳng định không có thế lực nào có dũng khí vuốt râu hùm. Thần Nông lão nhân có một thứ cực kỳ nổi tiếng, đó chính là Thần Nông lệnh, một lệnh ra thiên hạ sợ hãi, một lệnh phong vân biến đổi, một lệnh ra chắc chắn thiên hạ này phải đổ máu. Thần Nông lão nhân giống hệt một quả bom nguyên tử vậy, không thế lực chống lưng nhưng cũng không thế lực dám đắc tội, tiêu diêu tự tại đặt mình bên ngoài thiên hạ, có một sư phụ như vậy thì Vô Song còn mong đợi gì hơn. Một ngày bình thường như bao ngày khác, Vô Song trở về nội viện, bất quá lần này hắn không phải là đi không có mục đích. Thời gian trước Vô Song chính là lục tung cả cái nội viện lên để tìm cô nàng Tử Nhiên nhưng vô vọng. Tuy nhiên thời gian gần đây theo tình báo của quyền lực bang thì vị cường giả thần bí hiện đang xếp thứ hai cường bảng đã xuất hiện trở lại. Vô Song đương nhiên biết phải tìm nàng ở đâu, trong toàn bộ nội viện này chỉ có một nơi mà Tử Nhiên thích đến nhất, nội khố dược liệu. Loại khu vực này học viện có chỉ thị cấm học viên đi vào, bất quá với thân phận ngũ phẩm luyện dược sư của hắn, Vô Song có thể thoải mái coi đây như trốn không người. Chỉ cần đạt đến tứ phẩm luyện dược sư đã được phép trở thành trưởng lão của nội viện, huống gì ngũ phẩm như hắn, chưa kể có sư phụ đằng sau chống lưng thì Vô Song còn phải ngại ai nữa. Mỉm cười, Vô Song bình thản đẩy cửa bước vào. Phía sau là một đạo hành lang rộng lớn. Tới cuối hành lang có một quầng sang năng lượng cuối đường, liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy một cái sảnh bên trên bức tường, không chờ đợi gì nữa, Vô Song đặt một tấm bạch ngọc lên. Sau khi đem bạch ngọc bài đặt lên thì ánh sáng năng lượng phòng hộ dần dần yếu ớt, một lúc sau thì hoàn toàn tiêu tán. Thu hồi bạch ngọc bài lại, Vô Song nhìn vào cái lồng ẩm sau của gỗ, hai tay bình thản đẩy ra, bước vào nội khố. Phía sau cửa gỗ là một căn phòng rộng lớn được bao phủ bằng ánh sáng huyền quang nhàn nhạt. Nhanh chóng đi vào, Vô Song liếc nhìn xung quanh, trên khuôn mặt dần dần xuất hiện một tia tán thưởng. Nội khố của Vân Lam Tông hắn cũng đã tiến vào không ít lần, nhưng nếu so sánh với nội khố của Già Nam học viện thì như tiểu hài tử so với người lớn, bất quá thực sự cũng không trách nổi Vân Lam Tông. So về bề nổi của tảng băng thì rõ ràng Già Nam học viện chỉ hơn Vân Lam Tông chút chút, bất quá nếu so về bề chìm của tang băng thì Vân Lam Tông hoàn toàn không thể so sánh, thua kém vài bậc là ít, dù sao Già Nam học viện có đấu tôn cường giả chống lưng. Toàn bộ vách tường bên trong phòng này là được bao bọc bởi một màu trắng ngọc ngà, thậm chí sàn nhà dưới chân cũng đều là những khối bạch ngọc sắp xếp cực kỳ chỉnh tề đến không có một khe hở nào hợp lại mà thành. Ánh sáng huyền quang nhàn nhạt ở đây cũng là từ mấy cái bạch ngọc này mà phát ra. Bạch ngọc này ở ngoài giá trị cũng không rẻ, bất quá nếu đem dùng để bảo tồn dược liệu thì có hiệu quả cực kỳ, dưới loại tình huống không gian bên trong bị bịt kín thì dược tính của các loại dược liệu chân quý này sẽ ít bị mất đi, hơn nữa kho dược liệu cũng cần duy trì thời gian rất dài, bố trí đến bực này thật hơn xa so với việc chữ vật giới chỉ, để hình dung thì căn phòng này giống một phòng ướp lạnh khổng lồ của kiếp trước. Trong căn phòng có bố trí mấy đạo hành lang, hai bên hành lang là các quầy bạch ngọc cao lớn được sắp xếp một cách ngay ngắn, Vô Song tùy ý đi lên một cái hành lang, ánh mắt thoáng nhìn vào quầy bên trong liền trở nên kỳ dị, vừa nhìn đã biết các dược liệu gặp được đặt ngay ngắn trong đó đều thuộc những loại chân quý hiếm gặp, thỉnh thoảng mơ hồ có nhiều mùi hương thuốc bất đồng tỏa ra. Vô Song cứ như đang cưỡi ngựa xem hoa vậy, thỉnh thoảng có dược liệu nào hắn cảm thấy vừa mắt thì cứ thẳng tay lấy, dù sao đây cũng là của chùa, tội gì không sử dụng. Trong những thứ Vô Song lấy thậm chí có một gốc cây toàn thân như máu, các nhánh cây khô héo có hình hình dạng vặn vẹo uốn lượn như con mãng xà trông rất kỳ dị, Vô Song nhận ra thứ này, tên loại thảo dược này là huyết mãng chi này. Nó là một loại dược liệu rất hiếm gặp, hơn nữa còn là tài liệu chính dùng để luyện chế đấu linh đan. Đấu linh đan lục phẩm đan dược có công hiệu cực kỳ đơn giản, chỉ cần là đấu vương cấp bậc cường giả ăn vào một viên lập tức tăng lên một tinh thực lực không có bất cứ sự phản phệ nào, bất quá cả đời cũng chỉ ăn được một viên thích hợp nhất dùng cho bát tinh đấu vương đột phá lên cửu tinh đấu vương. Đột nhiên tai Vô Song rung lên. Hắn nghe thấy một tiếng động la, khóe môi lập tức cong lên, bắt được nàng rồi. Tất nhiên Vô Song vừa bước vào cũng có thể sử dụng huyết nhãn quan sát tất cả, bất quá hắn thích từ tốn đi khắp nơi thăm thú hơn, dù sao thời gian rảnh như thế này không nhiều. Cuối hành lang, xuất hiện trước mặt Vô Song là một tiểu bạch y cô nương 12-13 tuổi với mái tóc thắt bím dài màu tím. Khuôn mặt của nàng trắng bóc, bộ dáng như hoa như ngọc, chớp chớp đôi mắt đen to giống như một loại ma lực nhìn về phía Vô Song. Lúc này Vô Song có thể chắc chắn nàng chính là Tử Nhiên. Trên tay nàng lúc này còn đang cầm một gốc cây linh dược ăn dở. Sau khi quan sát Vô Song từ đầu đến chân thì nhọn miệng cười, sau đó thậm chí đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía Vô Song: có ăn không, ngon lắm đấy. Nên nhớ Vô Song chỉ mới 9 tuổi, thực sự hắn chỉ cao hơn Tử Nhiên một chút, cả hai người đều bé như nhau, tất nhiên dễ làm Tử Nhiên có cảm tình hơn những kẻ trưởng thành khác. Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào nội viện, Tử Nhiên gặp một đứa bé giống mình. Vô Song hoàn toàn không tưởng tượng được câu nói đầu tiên của cô nàng này lại như vậy, bất quá hắn cũng chẳng ngại ngần gì tiếp nhận món quà từ trong tay nàng, đưa gốc linh chi mà Tử Nhiên cắn dở cho luôn vào miệng. Trong ánh mắt to đen nhanh chớp chớp của Tử Nhiên, Vô Song thực sự ăn sống gốc linh chi cực kỳ giống nàng. Tự nhiên là thái hư cổ long tộc, là vua trong giới yêu thú này, nàng có thể dễ dàng ăn sống linh dược thì Vô Song cũng có thể. Hắn là bất tử phượng hoàng, là thần trong giới yêu thú, bất quá ăn như vậy thực sự hơi phí của mà thôi. Tự nhiên như một đứa bé lần đầu thấy người giống mình vậy, nàng cười vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vậy: ha ha, ta biết ngay mà, lão già kia nói ta ăn như vậy là không đúng, nhưng cuối cùng cũng có người ăn giống ta. Tiểu tử đại tỷ thích ngươi rồi, sau này lăn lộn ở đây bị ai bắt nạt, đại tỷ sẽ vì ngươi xuất thủ đánh cho hắn to đầu. Vô Song cũng bật cười: sai rồi sai rồi, tiểu muội, ta mới là đại ca, ngươi mới là muội muội, ngươi rõ ràng lùn hơn ta, lấy tư cách gì làm đại tỷ. Tự nhiên chu môi lên cực kỳ đáng yêu, hừ hừ, trong nội viện này còn chưa có ai dám trái ý đại tỷ ta, đã vậy ta sẽ đánh cho ngươi một trận, ta mạnh hơn ngươi nên đương nhiên làm đại tỷ. Tự nhiên thân hình thoáng cách đã biến mất, xuất hiện trước mặt Vô Song, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt đấm về phía Vô Song, bàn tay bé tí xíu nhưng lại mang đấu khí mạnh kinh hồn, chắc chắn là đấu vương cường giả, thậm chí còn đạt đến nhất tinh đấu vương đỉnh phong, kết hợp với thân thể của thái hư cổ long tộc, thậm chí tam tinh đấu vương cũng chưa chắc có thể cứng đấu cứng cùng nàng. Tất nhiên tự nhiên chọn sai đối thủ rồi, nàng bắt nạt nhầm người rồi. Vô Song cũng tung ra quyền ra, đồng thời dùng bất tử hỏa hộ thể thoải mái cứng đối cứng với nàng. Hai nắm đấm nhỏ nhắn va vào nhau, không ngờ lại ngang sức ngang tài. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhiên xuất hiện một tia ngoài ý muốn, nàng rõ ràng sử dụng đến 7 thành thực lực nhưng rõ ràng chỉ ngang ngửa Vô Song mà thôi. Ngay khi Tử Nhiên định tăng cường lực đạo thì Vô Song cũng động quyền đầu đang nắm lại bỗng nhiên mở ra, 5 ngón tay túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo sát người mình, đồng thời một chân đưa ra đá quét vào chân trụ của nàng khiến Tử Nhiên mất thăng bằng ngã vào ngực hắn. Vô Song không nể nang gì giơ tay lên đánh vào cái mông nhỏ bé của nàng làm Tử Nhiên khẽ rên lên, khuôn mặt nàng tức giận: thả ta ra đồ đáng ghét. Có giỏi thì đánh lại lúc nãy đại tỷ không tập trung thôi. Vô Song mặc kệ cô nàng này nói gì, nếu hắn bị xưng là tiểu đệ thì sau này sao có mặt mũi mà lăn lộn. Nói thật hiện nay nếu hai bên dùng toàn lực đại chiến, Vô Song nắm chắc chiến thắng, bất quá trong điều kiện cho hắn biến thân chứ trong tình trạng nhân thể thì cùng lắm là hòa, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Trong nội thất yên tĩnh lại liên tục vang lên những tiếng tét, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhiên đỏ như trái cà chua chín, nàng liên tục giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi Vô Song. Đùa gì thế, Vô Song sao có thể để nàng thoát ra? Nói ai lớn hơn, ai là đại ca? Đáng ghét, ta lớn hơn, ta là đại tỷ. Trả lời nàng lại là mấy cái tét mông. Nói ai lớn hơn, gọi ta một tiếng đại ca, ta thả ngươi ra, tiểu muội muội. Ta lớn hơn, ta là đại tỷ, uy ra đừng đánh nữa. Nói ai lớn hơn? Đừng đánh nữa, đau quá, ngươi lớn hơn, ngươi là đại ca được chưa? Ngươi đánh mông ta sưng lên rồi. Vô Song lúc này mới thỏa mãn thả Tự Nhiên ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ngập nước, hai tay ôm lấy mông nhỏ nhìn Vô Song đầy bực tức.

Trái ngược với sự bình yên trong ngôi nhà nhỏ đó thì Ô Thản Thành lại không được như vậy. Trong một đêm, Áo Ba gia tộc xảy ra một thảm án kinh hoàng. Tất nhiên Vô Song hay thuộc hạ của hắn không rảnh mà giết hết người của Áo Ba gia tộc, hắn chưa đến mức tàn độc như vậy. Áo Ba gia tộc sau một đêm từ siêu cấp thế lực tại Ô Thản Thành đùng một cái rơi xuống nhị lưu thế lực, lý do vô cùng đơn giản, tất cả cường giả đạt thực lực trên thất tinh đại đấu sư đều bị phế trong một đêm, thậm chí đến cả bị phế thế nào cũng không biết. Hai kẻ phá quầy hàng của mẹ hắn Vô Song cũng không đụng vào, Vô Song đã trả thù chúng bằng cách tàn độc hơn nhiều. Loại nhị thế tổ như chúng sau khi mất đi chỗ dựa thì chẳng khác nào chó nhà có tang, đi đâu cũng bị đuổi đánh. Vô Song hoàn toàn bỏ mặc mấy nhân vật kiến hôi đó ở ngoài tâm trí. Áo Ba gia tộc trở thành nhị lưu thế lực lập tức là cơ hội cho Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia. Cho dù Tiêu gia lúc này thảm không thể tả thì vẫn được hút một chén canh. Còn đương nhiên thế lực lớn nhất Ô Thản Thành vẫn là Gia Liệt gia tộc, không thể bàn cãi. Lực lượng của họ lớn hơn Tiêu gia rất nhiều. Vô Song ngày ngày vẫn trong ngôi nhà nhỏ, hắn sinh hoạt không khác gì một người dân thường, tuy nhiên kế hoạch của hắn vẫn được thực hiện không hề sai sót. Một thế lực mới bắt đầu xuất hiện ở Gia Mã Đế Quốc. Yêu Cung ban đầu chỉ là một thế lực vô danh, thậm chí chưa hề được thành lập, nói ra không một ai biết được. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày thì danh tiếng của thế lực này đã như mặt trời ban trưa. Ô Thản Thành là một thành trấn trung bình tại Gia Mã Đế Quốc, là một trong nhiều tòa thành ở phía Tây Gia Mã Đế Quốc. Nhắc đến phía Tây Gia Mã Đế Quốc thì không thể không nhắc đến Hắc Vân Thành, đệ nhất đại thành khu vực phía Tây. Thành này tồn tại đấu vương cường giả tòa trấn. Đừng coi thường đẳng cấp đấu vương này, nếu thả ra ngoài đại lục thì tuyệt đối chẳng ra sao, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc, nơi mà đấu hoàng có thể đếm trên đầu ngón tay, thì đấu vương cường giả đã là rất đáng sợ. Hắc Vân Thành đóng vai trò là Thái Sơn bắt đầu cho khu vực phía Tây, tất nhiên nó cũng là đại thành rộng lớn nhất. Gia tộc mạnh nhất phía Tây Gia Mã Đế Quốc là Trương tộc. Gia Mã Đế Quốc nổi tiếng với tam đại gia tộc bao gồm Nạp Lan gia tộc, Đặc Thước Nhĩ gia tộc cùng với Đặc Nhĩ gia tộc, vốn là tam đại cự đầu, bất quá bọn họ thế lực trải rộng khắp đế quốc, tổng bộ toàn bộ tập trung tại Kinh Thành. Nếu xét một cách công bằng thì Trương gia ở Hắc Vân Thành thực lực tuyệt đối không kém hơn Mặc gia ở Diêm Thành, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Hắc Vân Thành một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Một hắc y nhân thần bí tiến vào thành, người này mặc hắc y che kín từ đầu đến cuối, đến cả dung mạo cũng không thể nhìn rõ. Điều đáng ngạc nhiên là hắc y nhân có thể dễ dàng vượt qua binh lính trong thành, thậm chí khi hắc y nhân bước vào tòa thành tuyệt đối không có bất cứ ai phát hiện ra. Hắc y nhân một đường tiến thẳng chậm rãi tiến đến trước của Trương phủ. Trương gia là đệ nhất thế gia tại Hắc Vân Thành, muốn tìm thủ phủ của nó cũng không hề khó khăn. Hắc y nhân tiếp tục vượt qua cánh cổng đại môn như trốn không người, căn bản binh lính thủ hộ không thể nào phát hiện ra hắn, thậm chí trong mắt bọn họ Hắc y nhân chỉ như một cơn gió lướt qua thôi vậy. Thư phòng của Trương gia, đây là nơi giải quyết mọi sự vụ trong gia tộc, đây cũng là nơi tộc trưởng Trương gia giải quyết công việc. Tứ tinh đấu vương cường giả Trương Chiêu. Trương Chiêu là một lão nhân với bộ râu rất dài, có lẽ cả đời ông ta cũng đã định sẵn không thể nào đột phá sang cảnh giới cao hơn được nữa. Tất cả tâm lực của Trương Chiêu gần như dành hết vào phát triển gia tộc, cũng có thể coi là một tộc trưởng tốt. Đột nhiên Trương Chiêu dừng bút, ánh mắt ông ta nhíu lại. Trương Chiêu cảm thấy một cơn gió vừa thổi vào phòng, sống lưng ông ta thấy lành lạnh. Bằng bản năng của một cường giả, Trương Chiêu bỗng nhiên quay đầu lại, trong phòng hoàn toàn không có một ai. Trương Chiêu thở hắt ra một hơi, già rồi có khác, thần hồn nát thần tín. Trương Chiêu quay đầu lại, tiếp tục xử lý nốt đống công việc trong tộc, đột nhiên phát hiện trên bàn có một phong thư. Trương Chiêu dám thề rằng vài giây trước trên mặt bàn phong thư này không hề tồn tại. Trương Chiêu toàn thân run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, hai tay run run mở bức thư ra, sau đó lập tức sợ hãi lùi lại ba bước. Trong bức thư hàm chứa vô biên vô tận sát khí, sát khí đáng sợ đến mức bất cứ một đấu hoàng cường giả nào của Gia Mã Đế Quốc mà Trương Chiêu từng có vinh hạnh được gặp mặt đều không thể so sánh. Bức thư cực kỳ ngắn gọn cũng cực kỳ xúc tích, hai ngày thời gian, hàng hoạt chết. Không chỉ có mỗi Trương gia đệ nhất gia tộc tại phía Tây Gia Mã Đế Quốc mà tất cả các gia tộc có đấu linh cường giả tỏa trấn ở phía Tây đều nhận một phong thư tương tự, sau hai ngày hàng hoạt chết. Tất nhiên khi mà một loạt hành động lớn đến như vậy xảy ra ở phía Tây thì các đại gia chủ lập tức cùng làm ra một lựa chọn thông báo cho Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc. Trong một ngày từ tất cả các đại thành phía Đông cùng cử người đến báo tin cho Hoàng thất, bất quá ngay tối hôm sau bao nhiêu người cử đi thì bấy nhiêu cái đầu người được mang về. Toàn bộ phái Tây Gia Mã Đế Quốc phải nói là bất an vô cùng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, yêu cung một lần hành động chính là muốn thâu tóm luôn toàn bộ phía Tây Gia Mã Đế Quốc. Hắc Vân Thành thủ phủ Trương gia, lúc này trong phòng khách của họ có tổng cộng 12 người, toàn bộ đều là đấu linh cường giả trở lên, bọn họ chính là 12 tộc trưởng của 12 gia tộc có đấu linh cường giả tỏa trấn tại phía Tây này. Không khí ngột ngạt vô cùng, thậm chí không một ai dám lên tiếng, bởi hôm nay chính là ngày cuối cùng, là ngày mà yêu cung muốn họ trả lời, muốn họ đưa ra đáp án. Trương Chiêu là cường giả hàng đầu, là người mạnh nhất nơi đây, đương nhiên ông ta phải chủ trì đại hội. Trương Chiêu khẽ vuốt chòm râu dài sau đó lên tiếng, chắc hẳn các vị cũng đã biết tình hình của các đại thành trấn khu vực phía Tây của chúng ta. Tuy không biết đối thủ là ai nhưng hành động của bọn chúng lại dường gì mà thần bí phi thường, một hơi nuốt hết toàn bộ chúng ta thì thực sự há miệng hơi to rồi. Không biết các vị có kế sách gì không? Gia Liệt Tất cười khổ lắc đầu, chúng ta cũng đã thử phái người liên lạc với Cổ Hà Đại Nhân, tổng cộng phái ra 10 đợt nhân mã chia làm 10 lộ tuyến khác nhau, nhưng chỉ sau một tiếng tất cả 10 cái đầu đều được gửi về không thiếu một ai, thực sự quá đáng sợ. Các gia chủ khác cũng nhao nhao nêu ý kiến, thực sự họ đang sợ, rất sợ hãi. Thử nghĩ thế lực đến mức nào mới có thể thần không biết dùng không hay đặt thư lên trên bàn của họ. Là cường giả cấp bậc nào chỉ cần một bức thư đã khiến đấu linh cường giả phun ra máu, là thế lực lớn đến thế nào mà một lần hành động bao trọn phía Tây, nơi này vốn là địa bàn của họ mà chỉ một ngày ngắn ngủi hoàn toàn bị người khác phong tỏa. Đúng lúc này từ ngoài cửa một âm thanh vang vọng, ha ha, tất cả đều tập trung ở đây ư, tốt tốt, đỡ mất công ta đi đến từng nơi. Tiếng nói vừa dứt thì trong gian phòng xuất hiện thêm một hắc y nhân, thậm chí không một ai ở đây quan sát rõ hắc y nhân đến từ bao giờ. Yêu cung huyết dực biển bức thất tinh đấu hoàng sơ kỳ huyết ảnh. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 67 tòa địa mộ số 72. Trương Chiêu phát hiện kẻ đi vào liền lập tức đứng lên. Khí thế đấu vương cường giả không giữ lại chút nào, các hạ đến tột cùng là ai, không biết đến Trương gia có việc gì. Huyết ảnh lúc này mới co bỏ mù trùm đầu để lộ khuôn mặt già nua nhăn nheo và xấu xí cùng với làn da trắng như bị bạch tạng vậy. Hắn liếm môi cười nói, nhận lệnh công tử nhà ta đến để biết câu trả lời của các đại gia tộc phái Tây Gia Mã Đế Quốc như thế nào. Hai ngày đã qua đi các vị tập trung hết ở đây cũng làm lão phu bớt một phần công sức, không biết đáp án thế nào. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh, Trương Chiêu hít một hơi thật dài sau đó tiến lên một bước, nơi đây cũng chỉ có ông ta là có quyền nói chuyện, không biết vị công tử trong miệng các hạ là ai, không biết các hạ đến từ thế lực nào. Huyết ảnh mỉm cười, thân phận của công tử há là các ngươi có thể biết. Bất quá nếu muốn biết thế lực các ngươi sắp hàng phục thì lão phu cũng có thể nói, khắc cho kỹ tên của nó vào tâm trí, thế lực của chúng ta là yêu cung. Gia Liệt Tất lúc này liền đứng lên, khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ Gia Mã Đế Quốc trả thù sao? Các ngươi là thế lực bên ngoài lại dám ra tay với thế lực bản địa của Gia Mã Đế Quốc, không phải là quá làm càn sao? Không sợ Gia Mã Hoàng thất ra tay hỏi tội? Gia Liệt Tất gia chủ của Gia Liệt gia tộc, Lúc này ông ta đã khác rất nhiều so với nguyên bản, đi một ngày đàng học một sàng không, ra liệt tất ánh mắt cũng không bị gói gọn trong ô thản thành nhỏ bé nữa. Từ ngày trở thành chó săn dưới trướng Cổ Hà, thực sự ra liệt tất đã tiến bộ rất nhiều. Ô thản thành trong mắt Cổ Hà thủy chung cực kỳ đặc biệt, đấu tông cường giả thần bí, đấu hoàng cường giả vô danh, thực sự tỏa thành trấn nhỏ này đã trở thành một bí ẩn cần khám phá trong lòng Cổ Hà, là một tài nguyên cần hắn đào móc. Chính vì vậy Cổ Hà mới đứng ra gây dựng thế lực trực thuộc tại Ô Thản Thành, thế lực được chọn là gia liệt gia tộc của gia liệt tất. Đặc biệt từ khi Phượng Dính ra tay cứu Tiêu gia một lần, Cổ Hà lại càng thêm chú ý vào Ô Thản Thành. Thậm chí Cổ Hà không hổ danh là một nhân tài hàng đầu Gia Mã Đế Quốc, hắn có thể đoán ra Phượng Dính là một đấu tôn cường giả ẩn thế. Đã là đấu tôn cường giả ẩn thế, rất có thể sống và tồn tại trong nhân gian, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, có thể tồn tại trong bất cứ thân phận nào của Ô Thản Thành. Từ đó Cổ Hà cũng ra lệnh cho gia liệt tất phải duy trì trật tự trị an trên toàn Ô Thản Thành. Từ đó gia liệt gia tộc lại càng giống một long đầu chân chính, cả về tiềm lực bên trong lẫn mặt thể hiện bên ngoài. Huyết Ảnh nghe ra liệt tất nói lập tức cười rộ lên, tiếng cười của hắn mang theo một âm điệu đặc biệt khiến đầu của tất cả mọi người xung quanh đau như búa bổ. Toàn bộ những ai chưa đạt đến đấu vương cảnh giới đều quỳ xuống đất ôm đầu, chỉ có Trương Chiêu là đủ sức đứng thẳng mà thôi, tuy nhiên khuôn mặt cũng méo xịch. Từ sau lưng Huyết Ảnh một đôi cánh đấu khí hiện lên, khí thế thất tinh đấu hoàng bao trùm toàn bộ Trương gia. Khí thế của hắn làm Trương Chiêu cảm thấy mình bé như con kiến vậy. Huyết Ảnh đầy tự tin vỗ ngực, cho dù là lão bất tử gia hình thiên có đích thân đến đây, lão phu cũng có tự tin đuổi hắn về. Gia Mã Hoàng thất tính là cái đích gì mà yêu cung phải sợ hãi. Ta không biết các ngươi còn suy nghĩ cái gì, còn toan tính cái gì, nhưng lão phu có thể cho các ngươi biết một điều. Lão Phu có thể đảm bảo cho dù đấu tôn cường giả chân chính xuất hiện, Lão Phu cũng có tự tin giết hết tất cả các ngươi. Nói hàng hay chết. Lúc này đột nhiên một tiếng cười quyến rũ vang lên, một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ tiến vào, cơ thể nàng mặc một bộ sườn xám để lộ cặp chân dài trắng miên man, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài ấm mượt cùng một mặt nạ có hình cánh bướm che đi dung mạo. Người tiến đến không phải Cửu U thì còn có thể là ai? Cửu U lập tức lắc tay với Huyết Ảnh, sau đó cười nói hì hì, tha lỗi cho vị bằng hữu của ta hơi nóng tính, bất quá hắn nói không có sai, các ngươi thử nghĩ xem bằng vào những người ngồi đây có tư cách chống lại bao nhiêu đấu hoàng cường giả, có tư cách trước mặt đấu hoàng chịu được mấy chiêu. Các vị ai ai cũng có gia tộc, cũng có con cháu nhỉ. Vì gia liệt tất tộc trưởng chắc chưa quên những gì mình làm với áo ba gia tộc mấy hôm trước chứ. Gia liệt tất lập tức biến sắc nhìn Cửu U, là các ngươi ra tay. Cửu U không đáp, coi như ngầm thừa nhận, yên tâm, nếu các vị không lựa chọn đầu hàng yêu cung, chúng ta chỉ phế hết đấu khí tất cả cường giả trên thất tinh đại đấu sư mà thôi, tính mạng mọi người vẫn có thể đảm bảo, tuy nhiên cửu nhân của các người có làm gì các người và gia tộc các người không thì ta không biết được. Cửu A nở nụ cười quyến rũ vô cùng, nhưng trong mắt tất cả các nam nhân ở đây nụ cười của nàng như tiếng gọi của địa ngục vậy. Cuối cùng trong không gian yên tĩnh, Trương Chiêu thở dài một hơi, không biết gia nhập yêu cung thì nghĩa vụ của chúng ta là gì. Cả Cửu U và Huyết Ảnh hai mắt nhìn nhau sau đó cùng mỉm cười, cuối cùng thì nhiệm vụ công tử giao phó cũng thành công. Yêu cung xuất hiện với thế không thể đỡ, rất nhanh thống nhất toàn bộ 7 thành trì lớn của khu vực phía Tây Gia Mã Đế Quốc, sát nhập toàn bộ vùng lãnh thổ phía Tây về một mối. Yêu cung xuất hiện nhưng trái với dự đoán của nhiều người, việc đầu tiên yêu cung đặt ra là luật pháp thứ vốn không bao giờ xuất hiện trong mắt những người tu luyện. Giết người đền mạng cái này ai cũng biết, tuy nhiên một đấu vương có giết cả ngàn đấu giả thì cũng chẳng ai quan tâm, cái này là thực lực. Một đấu sư có thể lấy tính mạng hàng trăm dân thường cũng chẳng ai quan tâm, cái này là thực lực. Thế giới này vốn không tồn tại sự cân bằng. Không tồn tại cách được gọi là công bằng, chính vì vậy luật pháp mới xuất hiện, yêu cung mới quyết định đặt ra luật pháp. hầu hết các bộ luật đặt ra tại phía Tây Gia Mã Đế Quốc đều liên quan đến dân thường như giảm thuế, giảm lao dịch, miễn tô, phát gạo cứu đói. Đặc biệt có một bộ luật được đề ra cấm sử dụng vũ lực trong thành, chỉ cần kẻ nào sử dụng vũ lực trong thành tuyệt đối sẽ bị trừng trị. Mỗi đại thành có một phủ thành chủ là cường giả mạnh nhất trong phạm vi xung quanh, tuy nhiên lại không phải là người của gia tộc nào trong thành, nói cách khác thành chủ là người từ bên ngoài tiến đến tạo nên sự cân bằng giữa các thế lực trong thành thị. Thực sự sau một loạt điều luật của yêu cung tạo cho rất nhiều cường giả cảm giác bị gò bó, nhưng sau khi chứng kiến hàng chục đầu người rơi xuống thì tất cả cũng đi vào quy củ. Lần đầu tiên ở nơi đây xuất hiện một sự hòa bình tương đối, lần đầu tiên luật pháp thật sự áp đặt lên các cường giả chứ không còn đặt ra cho vui. Màn đêm buông xuống tại Âu Thản Thành, đã một tháng trôi qua kể từ khi Vô Song về nhà, thực lực của hắn vẫn dậm chân ở Tam Tinh Đấu Vương Trung Kỳ, không tiến thêm một bước nào, tuy nhiên tâm tình của hắn lại thoải mái hơn rất nhiều. Vô Song nhìn hình dáng của mẹ, bên ngọn đèn dầu phượng dính đang may cho hắn bộ quần áo mới. Vô Song khóe miệng mỉm cười, sau đó ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hắn rất thích cảm giác yên bình này nhưng thời gian không cho phép, hắn còn quá nhiều việc phải làm. Thở ra một hơi thật ra, Vô Song quay đầu đi về phía phòng ngủ, đột nhiên giọng nói ấm áp của mẹ vang lên, không có gì muốn kể với mẹ thật sao? Mẹ biết ở bên ngoài kia mới là thế giới của con, dù thế nào đi nữa con cũng phải ra ngoài, cánh chim phải thoải mái tung bay trên bầu trời cao rộng, căn nhà này chẳng khác nào lao tù của con cả. Ngoan kể cho mẹ những việc xảy ra trong 5 năm qua đi, mẹ muốn biết có ai bắt nạt Tiểu Vô Song của mẹ không, mẹ muốn biết Tiểu Vô Song của mẹ đã trải qua những gì, cuộc sống ra sao. Ánh mắt Vô Song có chút ướt ướt nhìn mẹ, đêm hôm đó hai mẹ con Vô Song nói chuyện rất lâu, còn hai người nói về cái gì có lẽ chỉ có bản thân họ biết. Phía bắc Ô Thản Thành có một hồ nước lớn, gọi là Ô Thản Hồ, nơi đây là nơi cung cấp nước ngọt chính cho người dân Ô Thản Thành. Lúc này xung quanh Ô Thản Hồ xuất hiện hai bóng người thần bí. Sau lưng mỗi người đều xuất hiện đấu khí hóa cánh, ít nhất cũng phải là đấu vương cảnh giới. Vô Song ánh mắt khóe chuyển, sau đó mỉm cười, địa mộ số 72, tòa địa mộ yếu nhất trong các tòa địa mộ, tiến vào xem có gì bên trong nào. La Hầu, ngươi chịu trách nhiệm hộ pháp, đừng cho kẻ nào tiến tới đây. Nói xong Vô Song cả thân hình lao xuống đáy hồ, để lại La Hầu một mình phía trên. Xung quanh Ô Thản Thành có tới 7 tòa địa mộ cùng 2 tòa thiên mộ, thực sự đạt số lượng vô cùng khủng khiếp, quả không hổ danh là nơi Tiêu Viêm trưởng thành và lớn lên. Qua vài năm nghiên cứu thì Vô Song cũng đã phát hiện ra những nơi Tiêu Viêm tốn thời gian ở lại càng lâu thì số lượng địa mộ và thiên mộ càng lớn. Ô Thản Thành nơi Tiêu Viêm dành 15 năm cuộc đời ở đây đảm bảo là kho tàng bất tận cho Vô Song khám phá. Lúc này cách cốt truyện chính còn 6 tháng. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 68 mộng chấn. Tòa địa mộ số 72 là tòa địa mộ yếu nhất trên lý thuyết. Tuy yêu cầu thấp nhất của địa mộ là đấu hoàng, nhưng đó là yêu cầu chiến lực chứ không phải cảnh giới. Thực sự ba cảnh giới đấu vương, đấu hoàng, đấu tông cực kỳ mông lung. Tiêu Viêm sau khi đi ra từ Già Nam học viện cũng chỉ là đấu vương cường giả, nhưng lại coi đấu hoàng như gà đất chó cảnh vậy, thậm chí còn có thể giết cả Vân Sơn đấu tôn cường giả. Tất nhiên không thể bỏ qua lý do là Gia Mã Đế Quốc quá nhỏ bé, quá hoang vu, đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc còn chưa chắc đã đánh thắng được đấu vương cường giả đến từ Trung Châu. Thực lực của Vô Song lúc này yếu hơn Tiêu Viêm sau khi rời khỏi Già Nam học viện một chút, bất quá nếu Vô Song toàn lực một trận chiến cũng không ngại đấu hoàng, chính vì vậy hắn mới có tự tin một mình một người tiến vào địa mộ. Tòa địa mộ số 72 được đặt ở một nơi cực kỳ khó tìm thấy, đến cả Vô Song dùng huyết nhãn cũng phải mất 15 phút mới tìm ra nổi, mặc dù có bản đồ dẫn đường, nó được đặt ngay dưới đáy của Thản Hồ. Hai chân chạm xuống đáy hồ, hộ thân đấu khí trên người Vô Song lúc này tạo thành một tấm chắn vô hình ngăn cản hắn với môi trường xung quanh, từng bước tiến lên cánh cửa bằng đồng với những hoa văn chạm trổ khó hiểu. Hai cánh tay của Vô Song đặt lên cánh cửa, vận sức tiếc thêm một bước, âm thanh cọt kẹt vang lên cánh cửa đồng hé mở, ngay sau đó một lực hút khổng lồ hút luôn Vô Song vào trong, Vô Song hoàn toàn biến mất trong mảnh không gian này. Không biết qua bao lâu, Vô Song bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, đập vào mắt Vô Song là một không cảnh kỳ lạ vô cùng. Vô Song xuất hiện trong một ngôi làng bình thường không thể bình thường hơn, ngoại trừ một việc ngôi làng toàn quan tài, ít nhất trong tầm mắt của Vô Song đã phát hiện hơn 20 chiếc quan tài được đặt ở cửa làng. Vô Song chậm rãi tiến vào bên trong, ánh mắt hắn nhẹ nhẹ quan sát những chiếc quan tài này, tất cả quan tài đều được làm bằng thủy tinh, tất cả quan tài đều trong suốt có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. 20 chiếc quan tài đầu tiên mà Vô Song nhìn thấy bên trong có 20 nam tử cường tráng, nhìn vào tuổi tác có lẽ từ 20-25, tuy nhiên lại không thể nhìn ra một chút thực lực nào của họ. Vô Song tiến vào sâu hơn, trong tầm mắt của hắn xuất hiện nhiều quan tài hơn, có những chiếc quan tài nhỏ nhắn của trẻ con 2-3 tuổi, có những quan tài của người lớn, những quan tài của những già lão trong làng. Đặc điểm chung duy nhất là tất cả bọn họ đều nhìn cực kỳ sống động, không khác khi còn sống là bao nhiêu. Trung tâm ngôi làng có một thạch trận, bên trong thạch trận cũng đặt một chiếc quan tài không có một ai bên trong, nắp quan tài mở ra nhìn cực kỳ rườm rà. Vô Song nhíu mày thật sâu, huyết nhãn mở ra bốn phương tám hướng nhưng thực sự không tài nào phát hiện một tia khí tức nào, không thể phát hiện một sinh vật sống nào, toàn bộ không gian này nói đơn giản chính là một không gian chết. Vô Song linh quang chợt lóe, hắn lập tức khoanh chân xuống, lục đạo luân hồi viêm trên người bùng lên, một đoàn hắc hỏa lập tức xuất hiện trước mặt Vô Song, tâm thần Vô Song lập tức tập trung cực độ, linh hồn lực tiến sâu vào trong hắc hỏa. Lục đạo luân hồi viêm nắm giữ một tia luân hồi lực lượng, khám phá luân hồi, đi ngược quá khứ tìm về sự thật, đây chính là nghịch thiên kỹ năng của nó. Chỉ xét về sức chiến đấu, lục đạo luân hồi viêm tầm thường vô cùng, tuy nhiên khả năng phụ trợ của nó lại bá đạo tuyệt luôn. Linh hồn của Vô Song tiến vào trong đoàn hắc hỏa từ từ mở rộng ra. Vô Song nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, linh hồn của hắn đang tham ngộ quá khứ, vén ra bức màn bí mật của ngôi làng này. Tuy nhiên tất cả những thứ Vô Song thấy chỉ là một hình ảnh lặp đi lặp lại, hình ảnh không khác gì ngôi làng hiện nay hắn nhìn thấy, không khác một chút gì. Cho đến lúc tinh thần lực của Vô Song mệt mỏi vô cùng, hắn sắp không chịu được nữa muốn rút linh hồn ra thì hình ảnh mới lần đầu tiên biến đổi, nói là biến đổi cũng không đúng bởi hình ảnh vẫn như vậy, chỉ có một âm thanh vang lên bên tai Vô Song mà thôi. Nam Mạc Trấn, sau này đổi tên thành Mộng Trấn, ngôi làng này tồn tại bao nhiêu năm không ai biết, có bao nhiêu cường giả thực lực thế nào cũng không ai hay, chỉ biết một điều, ngôi làng này gặp một tai họa kinh khủng khiếp, ngôi làng này bị thiên đạo trừng phạt. Tương truyền vào thời thượng cổ có một sinh vật xuất hiện kỳ danh Mộng. Mộng không phải là do thiên địa thai nghén ra mà cũng chẳng phải hình thành nhờ tự nhiên đại đạo. Mộng là sản phẩm được tạo ra từ chính người dân Nam Mạc Trấn. Nam Mạc Trấn nổi tiếng nhất chính là chế tạo quan tài thủy tinh, quan tài của họ đến đấu tôn cường giả một đòn toàn lực cũng chưa chắc có thể làm cho nó vỡ nát. Tuy nhiên thủy tinh quan tài nắm giữ một năng lực tà ác đến mức cả những người dân trong Nam Mạc Trấn cũng hoàn toàn không nhận ra. Người chết đi hồn về với thiên địa, tuy nhiên người được chôn trong chiếc quan tài này vĩnh viễn linh hồn không thể thoát ra, không thể siêu sinh, thân thể bị nhốt trong chiếc quan tài này vĩnh viễn bảo trì thanh xuân bất tử bất diệt, hoàn toàn không hề thay đổi so với khi được đặt vào quan tài. 10 chiếc quan tài, 100 chiếc quan tài, 1000 chiếc quan tài trải qua vô số năm tháng, vô số linh hồn không thể siêu sinh. Vô số linh hồn không thể tiến vào luân hồi, từ đó oán linh được sinh ra, tuy nhiên bọn chúng vẫn không thể thoát ra được khỏi thủy tinh quan tài, vẫn bị giam giữ cả đời ở đây.